mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1517, đệ 1516 chương. Nếu vì trường sinh cố, vạn vật đều có thể vớt. Bất quá Huyễn Nguyên nghĩ đến phía trước Miểu Miểu hai cái trở về giảng tố bọn họ cùng Tố Tân một đường du lịch trải qua, biết đối phương tính tình, cho nên hắn chỉ thoáng do dự một chút, liền tùy tay đem chính mình trước mặt kia một đống phủi đi đến chính mình túi chữ vật. Tố Tân khóe miệng lộ ra nhàn nhạt tươi cười, ân, dứt khoát, nàng thích như vậy đơn giản ở chung, vì thế cũng phất tay đảo qua, đem chính mình kia một nửa thu vào hồ lô không gian. Tố Tân bởi vì nghe được hồ lô không gian tầng dưới chót Lăng Phỉ nói chính mình là tu chân liên minh minh chủ, nàng cảm giác cả người đều có chút không hảo. Minh chủ, vừa rồi bọn họ hai cái đem liên minh minh chủ đều xử lý, kia chẳng phải là toàn bộ tu chân giới đều phải đuổi giết bọn họ. Hảo đi, bọn họ hiện tại còn không phải là bị đuổi giết sao? Nhưng, chính là, này minh chủ vì cái gì như vậy nhược kê? Mấu chốt là vì cái gì muốn chạy trốn a? Còn có, hắn lấy kia gương đồng làm gì? Chẳng lẽ nói gương đồng cùng với thạch cơ thành âm đô thành sự tình chính là hắn làm ra tới? Tố Tân đang muốn làm Huyễn Nguyên tới xác nhận một chút người này đến tột cùng có phải hay không minh chủ, chỉ thấy Huyễn Nguyên đã muốn chạy tới trên mặt đất thi thể bên cạnh. Con hào, bị chiều đi rồi Nguyên Anh thi thể từ trên cao rơi xuống khi là thụt lùi mặt đất chạm đất, cho nên mặt không có quăng ngã hư. Huyễn Nguyên nhìn này trương khuôn mặt một hồi lâu, từ nghi hoặc lại đến khiếp sợ. Cuối cùng bỗng chốc nhìn về phía Tố Tân, mà Tố Tân cũng vừa lúc dò hỏi mà nhìn về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau, đồng thời buột miệng thốt ra, minh chủ, minh chủ. Tố Tân từ đầu ngón tay bắn ra một sợi ngọn lửa, rơi xuống thi thể thượng, trong khoảnh khắc phi hôi yên diệt. Hiện tại, Tố Tân trong lòng lo lắng nhất chính là đối phương có hay không thông qua cái gì bí pháp đưa bọn họ hai người tin tức truyền lại hồi liên minh. Chỉ tiếc vừa rồi đuổi giết người này thời điểm, chưa kịp di hình đổi mạo, nàng nhưng thật ra không sao cả, mà là Huyễn Nguyên a, hắn có sư môn, liền tính bọn họ hai người có thể chân trời góc biển chạy trốn, chính là tông môn chạy không thoát a, kia hơn 1000 đồng môn liền sẽ gặp vạ lây. Tư cập này, Tố Tân thấy hồ lô trong không gian Lăng Phỉ đây là muốn cùng chính mình đánh thái cực ý tứ, lười đến cùng đối phương nhiều lời. Lục soát hồn, nếu là đối phương đã đem tin tức truyền quay lại đi nói, đến tột cùng truyền cho ai, như thế nào truyền, bọn họ mới có thể mau chóng làm ra bước tiếp theo kế hoạch. Đương nhiên, nếu đối phương không có truyền tin tức trở về nói, như vậy bọn họ cũng hào tiếp tục tiến hành luân hồi tông sự tình. Hiện tại Tố Tân cấp bậc tăng lên, thiên cơ thụ lực lượng cũng tăng lên, rốt cuộc trong đó ẩn chứa thiên đạo pháp tác, cho nên liền tính là vượt cấp lục soát hồn, nỗ lực thi triển, cũng không phải không có khả năng tích. Lăng Phỉ đến cuối cùng hồn phi phách tán kia một khắc đều sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ chết như vậy nghẹn khuất. Qua đại khái non nửa cái canh giờ, thiên cơ trên cây phiêu ra một cái tinh lượng viên cầu, chính là từ Lăng Phỉ trong trí nhớ sửa sang lại ra tới tin tức. Điều tra dưới, Tố Tân thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, gia hỏa này không có đem bọn họ hai người tin tức truyền quay lại liên minh. Tố Tân cũng rốt cuộc đã biết này hết thảy chân tướng. Tố Tân đem chính mình thu thập đến tin tức truyền cáo Huyễn Nguyên. Huyễn Nguyên trầm ngâm nói, không nghĩ tới quả thực như thế, gần nhất trên dưới 100 năm qua, tu chân liên minh đã thành một nhà độc đoán. Hơn nữa, bên trong cao giai đệ tử xuất hiện lớp lớp, không nghĩ tới lại là dùng như vậy thương thiên hại lý phương pháp. Huyễn Nguyên cảm thán một chút. Tố Tân đã chạm thượng phi kiếm, hướng tới luân hồi tông phương hướng đuổi. Thương thiên hại lý gì đó, kỳ thật chính là lẫn nhau đạo bất đồng, nếu không tương ngộ còn hảo thuyết, đụng tới cùng nhau, thế tất là người chết ta sống trạng thái, tựa như vậy, cho nên, làm đi, hoặc là bị này to lớn tu chân liên minh thế lực cấp bao phủ. Hoặc là, nghịch cảnh mà sinh, làm nơi này một lần nữa chế định pháp tác. Chính là đơn giản như vậy. Huyễn Nguyên thấy Tố Tân chính mình ngự kiếm mà đi. Hơn nữa này thuần thục độ cùng đối phi kiếm khống chế năng lực. Lại là so với hắn cũng không phân cao thấp, chỉ là này phi kiếm cấp bậc thực sự thấp một ít. Hơn nữa đối phương cũng không có toàn lực thi triển, cho nên tốc độ muốn hơi chậm một chút. Vừa rồi hắn dùng phi vũ cùng với chính mình tinh huyết cực nhanh phi hành. Có chút suy yếu, lúc này như vậy vừa lúc ở trên đường khôi phục, nửa ngày sau, hai người tới rồi Luân Hồi Tông bên ngoài. Tố Tân từ hồ lô trong không gian lấy ra một mặt ấn bài. Là Luân Hồi Tông giấy thông hành, kỳ thật phương diện này còn có trực tiếp đóng cửa âm đô thành đại trận phù bài. Bất quá Tố Tân cảm thấy, lúc sau chỉ sợ sẽ có liên tiếp đại chiến, không khỏi lan đến gần âm đô thành người. Có đại trận ở nói tuy rằng giam cầm bọn họ ra vào, nhưng là cũng có thể chống đỡ ngoại giới công kích. Huyễn Nguyên tự nhận là chính mình lá gan cùng quyết đoán đều rất lớn. Chính là nhìn đến Tố Tân điên cuồng, mới cảm thấy, chính mình trước kia những cái đó, nhiều nhất cũng chỉ coi như tiểu đánh tiểu nháo. Gia hỏa này, chẳng lẽ là muốn đi theo đám lão già đó nhóm chính diện ngạnh kháng sao? Tố Tân truyền âm, bọn họ là muốn đem này trong vực sâu mặt đồ vật cấp dẫn ra tới. Nhưng là bọn họ đồng thời lại đem ngoại giới thiên đạo cùng nơi này ngăn cách. Cho nên chúng ta hiện tại nhất hẳn là lo lắng không phải đám lão già đó. Mà là kia trong vực sâu mặt đồ vật, lão tổ tông nhóm dùng vô số sinh mệnh mới chiến thắng kia một lần ngập đầu hạo kiếp. Mới đem dị tộc hoặc là diệt sát hoặc là đuổi ra chính mình vị diện hoặc là trấn áp xuống dưới. Là cỡ nào gian khổ. Không nghĩ tới những người này thế nhưng, nếu vì trường sinh cố, vạn vật đều có thể vớt. Huyễn Nguyên, những người đó làm sao bây giờ? Tố Tân, làm sao bây giờ? Giao trộn, Huyễn Nguyên vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, lạnh làm, Tố Tân nhịn không được mỉm cười. Nói, lão tổ tông ở trấn áp thời điểm cũng cấp hậu nhân để lại một đường sinh cơ. Cho nên làm nơi này khí cơ bảo trì một loại cân bằng. Cho nên thiên đạo lực lượng là ở nội bộ tác dụng ở kia dị tộc trên người. Cho nên dị tộc là vô pháp rời đi phong ấn nơi. Cũng không thể tùy tiện lộn xộn, những người đó liền nghĩ muốn phá hư thiên đạo cân bằng. Để giải trừ tác dụng ở dị tộc trên người lực lượng. Nói vậy, dị tộc liền không có bất luận cái gì trói buộc lực lượng. Một khi ra tới, từ những cái đó thượng cổ lưu lại di tích liền có thể nhìn ra. Kia chàng chiến đấu đến tột cùng cỡ nào thảm thiết, hiện tại tu luyện giả tương đối với thượng cổ đại năng. Giống như là còn ở tập tễnh học bước hài đồng giống nhau. Ở đối mặt dị tộc, không có một tia nhi sinh cơ, Tố Tân, mà hiện tại, chỉ cần đem ngoại giới cân bằng phá hư, liền tương đương với tác dụng ở dị tộc bên trong lực lượng tiêu trừ. Nhưng là thiên đạo lực lượng lại tại ngoại giới, mà ta liền thông qua tinh thần chi lực dẫn động này thiên đạo lực lượng. Huyễn Nguyên nghe xong, trong lòng kinh hãi không thôi. Cho nên, đối phương là muốn đem kế liền kế, phóng thích vực sâu chung dị tộc, mượn này lực lượng diệt những người này, sau đó lại đưa tới thiên đạo lực lượng diệt dị tộc. Chính là, này trong đó chẳng sợ có chút xuất hiện sơ hở. Bọn họ hai người chỉ sợ, tên đã trên dây không thể không phát, liều mạng, Tố Tân nói ra kế hoạch của chính mình, sau đó hai người tinh tế thương lượng một phen, chủ yếu là như thế nào đem kia phong ấn chỉ hướng cải biến. Cùng với đem bên ngoài đại chiến phá hư, đại gia phân công hợp tác, Tố Tân chính mình phụ trách cuối cùng lợi dụng khăn gấm đưa tới tinh thần chi lực. Hết chương.